Chương 169, nhà giàu sang nhũ mẫu 3. Tã Lót bộ dáng không giống như là để dưới đất, cũng là từ trên giường đến rơi xuống. Thấy rõ ràng phòng bên trong tình hình, Sở Vân Lê cảm thấy trầm xuống, nhảy cửa sổ đi vào, phòng bên trong một cỗ khó ngửi hôi chua vị, độc thuộc về uống say người thở ra khí hơi thở, bên cạnh Trần Mẫu cu nở dê ngủ được quen, cũng thế, ban ngày trong nhà nhà bên ngoài một tay, toàn chỉ về phía nàng một người, còn muốn chiếu cô cái này hài tử, xác thực rất mệt mỏi. Dù sao nàng mở cửa sổ phiên đi và ho, hai người này động đều không nhúc nhích, ngủ được như chết heo đồng dạng. Nàng sợ dẫm lên trên đất Tã Lót, lui lại một bước, lại sơ ý một chút đụng tới đầu giường nơi một cái bát, bên trong lạnh như băng, sờ được bên trong có chút thô ráp hạt tròn trạng đồ vật, tựa hồ là cháo không cần phải nói đều biết kia là cho cái này hài tử chuẩn bị đem ăn. Mới vừa sinh ra tới hài tử cho cái này, nàng cũng là chịu phục. Nàng đưa tay ôm lấy trên đất hài tử, đứa nhỏ này nhật tử cùng Trương Thu Nương chiếu cố cái kia không chênh lệch nhiều, nhưng lớn nhỏ có thế nhỏ hơn một vòng lớn. Ôm ở tay bên trong khinh phiêu phiêu, duỗi tay lần mò, cái trán nóng hổi, đứa nhỏ này quả nhiên bệnh, hơn nữa nhiệt độ cao, rất dễ dàng sẽ nàng hít vào một hơi thật sâu. Lăng là muốn đem giường bên trên hai người này bao quát sát vách ngủ Trần Đại Phúc cầm lên đến đánh một trận cho hà giận. Nhưng nghĩ tới nông hộ nhà bên trong cái kia hải tử ngày mai còn muốn lên núi, nàng đến mau chóng chạy trở về, bên này không nên nhiều dây dưa, nàng đè xuống trong lòng lửa giận, ôm hải tử nhảy cửa sổ đi ra ngoài, ý đồ xấu không có cho bọn họ đóng lại cửa sổ. Thậm chí còn chạy tới đem Trần Đại Phúc cái kia cửa sổ QNZ mở ra, không rảnh đánh người, để cho bọn họ đến cái phong hàn cũng là tốt. Trước khi đi, nàng hung hăng trừng mắt liếc Trần gia tiểu viện. Về sau rảnh tay, lại thu thập bọn họ. Ra thôn, nàng trước cho hải tử kiểm tra một phen, phát hiện ngoại trừ nhiệt độ cao, cái khác còn tốt. Vừa rồi nàng thực lo lắng hải tử từ trên giường lăn xuống đến ngã ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Trước đút sữa, trên đường trở về nàng đem hải tử cột vào trước ngực, bởi vì mang theo hải tử. Cưới ngựa không bằng tới lúc nhanh như vậy, trong lúc đó còn dừng lại đút một lần. Ăn sữa, hai tử ngủ được quen đứng lên, QNZ không còn lẩm bẩm. Đến khách sạn thời điểm, thiên tướng tảng sáng, nàng đem ngựa phóng tới cửa hậu viện khẩu, ôm hài tử hướng Phật tự chân núi chạy tới. Kỳ thật cưới ngựa mang hài tử rất là không tiện, còn không bằng chạy trước ôm thực sự. Trời tờ mờ sáng thời điểm, nàng liền thấy ở nhờ nhà nào viện tử. Sở Vân Lê vốn là ôm hải tử leo tường đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem hải tử bỏ vào cửa viện, lúc sau vây quanh đằng sau leo tường, lại phiên cửa sau vào phòng. Động tác nhanh chóng thay đổi quần áo trên người, nàng lại đổi lại độc thuộc về nhũ mẫu quần áo, một lần nữa chải tóc, lúc này khoảng cách nàng đem hải tử giao ra đã qua đi hơn 4 canh giờ, lăng là có một đêm, mở cửa, gọi, đại tẩu đối diện gian phòng nhanh chóng liền mở ra cửa. Kia phụ nhân khẩn trương khoanh tay bên trong Tã Lót, ngài khá hơn chút nào không muốn hay không mời đại phu Sở Vân Lê tiếp nhận hải tử, hỏi, khóc bao lâu phụ nhân vội nói, kia sữa ta phân hai lần uy, không như thế nào. Khóc, lại chần chờ lấy ra vòng tay, vậy cái này Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi thu đi. Nói xong, quay người vào cửa, đi đến một nửa xoay người lại, ta như thế nào nghe được có tiểu hải tử khóc phụ nhân cầm vòng tay một mặt vui mừng, nghe vậy mờ mịt. Nhìn một chút Tã Lót, không có à, đây không phải đang ngủ ngon giấc không có khả năng Sở Vân Lê ngự khí chắc chắn, ta làm nhũ mẫu, nghe lầm hài tử tiếng khóc muốn chịu phạt. Nàng cất bước hướng cửa viện đi, nhìn thấy cửa ra vào Tã Lót, chỉ một ngón tay, kia là có hài tử đi phụ nhân kinh ngạc, thật đúng là. Nàng chạy ra ngoài cửa, đem Tã Lót ôm trở về tới khi ánh mắt có chút ghét bỏ, đứa nhỏ này quá bẩn, nhìn bộ dáng QNZ không có dưỡng tốt, hẳn là nhân ra từ bỏ. Tối hôm qua thấy không rõ lắm, lúc này trời tờ mờ sáng, nhìn thấy này Tã Lót đều là vết bẩn, một cỗ mùi lạ. Bên trong hải tử mặt mũi tràn đầy vàng như nến, lúc này con mắt gắt gao nhắm, thỉnh thoảng ngâm khẽ một tiếng, phụ nhân duỗi tay lần mò hải tử mặt, sắc mặt hơi đổi. Lặng lẽ liếc một cái Sở Vân Lê thần sắc, nhíu mày nhăn chán, đứa nhỏ này ta vẫn là trả về đi, sợ là nuôi không sống. Sở Vân Lê thở dài, tốt xấu một cái mạng đâu. Cho ta đi. Nàng đem hải tử đặt lên giường, mở ra Tã Lót, lập tức một cỗ mùi thối ra tới, hải tử rất gầy, nửa người đều là ướt át, trên mông rất đỏ, vừa nhìn liền không có hảo hảo chăm sóc, thay tã thời điểm ngẫu nhiên đụng tới nàng thịt đều sẽ rên vài tiếng, tiếng khóc cũng không lớn. Nhìn thấy Sở Vân Lê không có chút nào tị húy, kia phụ nhân bước lên phía trước, ta tới giúp ngươi đi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi giúp ta đánh chút nước nóng tới. Chờ phụ nhân chuẩn bị đến rồi nước nóng, Sở Vân Lê lại vướt tóc nàng đi mua dược, liền cửa lui nhiệt trị phong hàn dược. Cầm về lúc sau nàng lại tăng giảm một chút cũng liền không sai biệt lắm. Có cái kia vòng tay tại, phụ nhân cu nở dê không hỏi nàng muốn bạc. Quay người nhanh chóng đi. Hải tử rất bẩn, khả năng những ngày này chưa hề tắm rửa qua, Sở Vân Lê cho hải tử rửa mặt, lại thay đổi khô mát tã cùng quần áo, dùng đương nhiên đều là Lư gia tiểu thiếu gia. Còn nguyên lai những cái đó, nàng toàn bộ vứt xuống phụ nhân nhà bếp bên trong. Này Lư gia tiểu thiếu gia mặc dù không được coi trọng, nhưng còn không đến mức thiếu đi quần áo cùng tã lót, đến lúc đó điểm một ít cho nàng. Làm xong những này, phụ nhân đã lấy thuốc trở về, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, như vậy nhanh phụ nhân cười cười, thôn bên ca nhờ liền có một cái đại phu, ly cái này một bên không xa. Sở Vân Lê mở ra gói thuốc, lựa chọn chọn nửa ngày, lại lần nữa đưa cho nàng, thức, cho hài tử đút. Phụ nhân tiếp nhận, nhìn thấy giường bên trên hai đứa bé song song ngủ, nhịn không được nói, ngài thật thiện lương. Ta là nhũ mẫu, không nhìn nổi hài tử chịu khổ. Sở Vân Lê thuận miệng lên đường. Tạm thời, nàng không thể để cho người biết nàng tiếp chính mình nữ nhi tới. Lư gia nếu là biết, khẳng định không đáp ứng nàng đồng thời sữa hai đứa bé. Nhưng đứa nhỏ này, cu nở dê xác thực không thể lại lưu tại trần gia. Lúc này sắc trời sáng rõ, bên ngoài tới đón nàng đi chùa miếu xe ngựa đã đến. Muốn nói Lư gia có nhiều để ý cái này trưởng tôn, lừa gạt quỷ đều không tin. Trong phủ thời điểm từ nàng một người chăm sóc còn nói đến qua đi. Nhưng đã đến này bên ngoài, làm nàng một người mang theo hài tử ở tại nơi này nông ra, Lư gia thế mà cu nở dê yên tâm. Đương nhiên, nay ở tại sắt vách mã xa phu hẳn là có chiếu cố trách nhiệm của bọn hắn, bất quá hắn từ đầu tới đuôi liền không có tới hỏi qua. Lên xe ngựa, xa phu quan sát một chút nàng cùng trong tã lót hài tử, nói, đi thôi, lao thái thái bên kia có thể đã đợi. Trên thực tế bọn họ đến chùa miếu về sau. Lão thái thái cu nở dê còn không có đứng dậy, Sở Vân Lê ôm hải tử đợi nửa ngày, nàng mới từ viện tử bên trong ra tới, mang theo các nàng đi phía trước điểm đèn trong. Trong lúc đó Sở Vân Lê ôm hải tử quỳ nghe kinh, liền xem như đứa nhỏ này quỳ. Sở Vân Lê quỳ một ngày, giữa trưa kia bữa ăn chính là thức ăn chay, lúc trở về Lão thái thái nhớ tới cái gì, làm bà tử đưa qua một thỏi bạc, phân phó nói, làm kia nông gia cho ngươi hầm chút canh, không thể thêm muối. Ngươi nại hải tử, nhất định phải uống. Sở Vân Lê ứng, nhận lấy bạc. Trở lại nông gia, bên kia hải tử lui nhiệt độ cao, chuyển tốt rất nhiều. Sở Vân Lê sờ nàng mặt, đem lão thái thái cho 10 lượng bạc đặt lên bàn. Đối với phụ nhân nói, tẩu tử, mấy ngày nay mỗi ngày giúp ta hầm canh gà, ban ngày giúp ta chiếu cố cái này nữ hải, chờ ta đi thời điểm, này bạc chính là ngươi. Phụ nhân vui mừng, con mắt càng sáng hơn, không dám nhận ngài một tiếng tẩu tử. Ta nương nhà họ Chu, ngài gọi ta Chu thị liền tốt. Nàng nhìn kia hải tử, hỏi, này nữ hải, kêu cái gì a vốn là liền cái tên đều không có liền không có tính mạng hải tử. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, gọi Liên Nguyệt ta vấn danh nhưng thật ra là thăm dò, lấy tên liền chứng minh nàng sẽ chiếu cố một chút hải tử. Chu thị kinh ngạc, đứa nhỏ này ngài dưỡng sao? Sở Vân Lê lắc đầu, ta là Lư gia nhũ mẫu, làm sao có thể lại dưỡng hải tử? Nàng dừng một chút, như vậy đi. Ta người nhà cách quá xa, ngươi nếu là nguyện ý, về sau ta tiền tháng cho ngươi, ngươi trước rút. Ta nuôi nàng, chờ sau này ta bên này từ nhũ mẫu công việc, sẽ tới đón nàng. Còn muốn tới đón, Chu thị kinh ngạc, ngài thật muốn nuôi nàng cả một đời a cũng không thể thật đem nàng ném ra bên ngoài đi. Sở Vân Lê cười yếu ớt hỏi. Nghe vậy, Chu thị sắc mặt đỏ lên, xấu hổ qua đi, thản nhiên nói, không phải ta dung không được nàng. Chính ta cu nở dê sinh dưỡng hài tử, tại chúng ta hộ nông dân nhà, chính là đại nhân bệnh một trận đều quá sức, càng đừng đề cập đây là hài tử nàng hạ giọng, khá hơn chút nhân gia chính mình hài tử bệnh đều cầm đi ném xuống đâu. Càng có ít người nhà, nữ nhi này sinh ra tới liền chết chìm, chúng ta nhà như vậy, chính mình hài tử cắn răng liền dưỡng, cũng không dám lại đi nhặt. Nàng nói cũng đúng lời nói thật, trần gia chẳng phải ghét bỏ nữ nhi sao, trong đêm đều đạp đến trên mặt đất cũng không biết. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy cám tạ tại 20191125110000201191215000000201112515